Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, chương 311, ương ngạnh. Cái này vào bóng quá trọng yếu. Một mực giữ vững tỉnh táo Guardiola lúc này vậy kích động dùng sức quơ cánh tay. Tại tình thế trước mắt xuống, Guardiola không cho rằng MU có thể tại chính mình sân nhà lật bàn. Hắn hiện tại thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ Champions League vòng bán kết đối thủ sẽ là ai. Mà lúc này tại đội khách huấn luyện viên chỗ trước, Phi Lần dùng sức mà cầm trong tay trình độ ngã trên mặt đất. Thật là xui xẻo. Scone vậy nhíu lại lông mày, một mặt ủ rũ, mà Kim Tiger vẫn đứng ở bên sân, không nhúc nhích. Hắn nghĩ thầm, nếu như trận đấu này mình có thể thuận lợi lên cấp, như vậy nhất định cần muốn một chút đặc thù đồ vật rồi. Lúc này đội trưởng Vidic chính tại cấm khu bên trong an ủi Smalling. Kỳ thật cái này bóng vậy không hoàn toàn là trách nhiệm của hắn. Đây là cả phòng tuyến vấn đề, mà Maso, Rafael trên mặt đều bộc lộ ra nét mặt như đưa đám. Kim Tiger có thể cảm giác được, hiện tại MU cầu thủ sĩ khí tại một chút xíu hạ xuống. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, như vậy bọn họ lật bàn hy vọng liền một chút cũng không có. Kim Tiger ở bên sân lớn tiếng la lên đội viên mình. Chỉ là một cái mất bóng mà thôi. Đáng là gì? Tranh tài còn có nhiều thời gian. Chúng ta nhất định có thể lấy được thắng lợi. Treo lên tinh thần đến, liền xem như cuối cùng một phút đồng hồ, chúng ta cũng có thể lật bàn. Lúc này khoảng cách bên sân gần cầu thủ, còn có thể nghe được sạch Kim Tiger. Khoảng cách xa một chút, liền chỉ có thể nhìn thấy Kim Tiger vung vẩy song quyền dáng vẻ rồi. Mà khoảng cách Kim Tiger gần nhất chính là Rooney rồi. Rooney một câu không lọt đem Kim Tiger lời nói toàn bộ nghe rõ. Rooney trong lòng vậy rất gấp. Hắn trở lại trước trận, hướng về phía mấy tên tiến công cầu thủ lớn tiếng hô hào. Bọn tiểu nhị, treo lên tinh thần đến. Chúng ta tăng lớn tiến công cường độ, dùng tiến công đến giảm bớt phòng thủ hậu phương áp lực. Lúc này trước trận De Bruyne, Mahrez cùng Marshall đều là cầu thủ trẻ. Bọn họ nhìn lấy trước mặt hết sức kích động Rooney. Trong lúc nhất thời vậy không có lời gì để nói. Lúc này Van Persie đứng tại Rooney bên người. Hắn nhìn lấy Rooney, tâm tình hết sức phức tạp. Làm vì chính mình tiền vệ hợp tác, Van Persie rất ưa thích cái này một mực đấu trí tràn đầy đồng bạn. Nhưng là Van Persie đã được đến rồi nội bộ tin tức. Rooney mùa giải tiếp theo xác định vững chắc rời khỏi đơn vị. Cho nên trong khoảng thời gian này Van Persie trong lòng một mực có chút cảm giác khó chịu. Nhìn thấy Rooney gấp gáp như vậy dáng vẻ, Van Persie cũng tới đến Rooney bên người, vỗ vỗ hắn bả vai biểu thị đồng ý. Đối mọi người nói, bọn tiểu nhị, Wayne nói đúng, chúng ta hiện tại chỉ có tăng cường tiến công mới có thể giảm bớt phòng thủ áp lực. Mấy tên cầu thủ trẻ vậy gật đầu biểu thị đồng ý. Kim Tiger nhìn lấy trên trận cầu thủ, hắn mặc dù nghe không được Rooney bọn họ đang nói cái gì, nhưng nhìn đến Van Persie cũng xông tới, mấy tên tiến công tuyến trên cầu thủ trẻ vậy vây tại một chỗ. Kim Tiger biết rõ, bọn họ khẳng định là tại lẫn nhau cổ động. Kim Tiger hài lòng gật gật đầu. Hắn đối đội bóng lật bàn lòng tin lại lớn mấy phần. Kim Tiger nhìn lấy trên trận Rooney, hắn trong lòng có chút thương cảm. Trận đấu mùa giải cuối ghiếc giải nghệ về sau, lúc đầu chính mình dự định mùa giải tiếp theo đem đội trưởng phù hiệu tay áo giao cho Rooney. Rooney bất luận là năng lực, vẫn là tại đội bóng bên trong tư lịch, còn có hắn đối đội bóng khích lệ, tất cả đều có thể xưng là đội trưởng nhân tuyển tốt nhất. Chỉ là Rooney tâm cuối cùng không tại MU rồi. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Hiện tại tranh tài tiến hành đến rồi 30 phút đồng hồ. Bayern đánh vào một bóng về sau, bọn họ càng thêm khí thế như hồng. một đợt lại một đợt tiến công áp chế MU không ngẩng đầu được lên. MU cầu thủ muốn tăng cường tiến công, nhưng là Bayern thế công quá mạnh, áp chế MU căn bản không rảnh bận tâm cái khác. Chỉ có liều mạng phòng thủ, tranh tài tiến hành đến rồi 40 phút chuông, Bayern lần nữa phát động rồi tiến công, bọn họ mấy tên giữa trận cầu thủ liên tục làm phối hợp. Cuối cùng từ Müller khống chế bóng, chuẩn bị giết vào cấm khu, lúc này Kanté xuất hiện ở Müller trước người, hắn không có bị Müller lắc mở, quả quyết đưa chân đoạn xuống rồi Müller dưới chân bóng ra. Sau đó một cái chân mở lớn rồi ra ngoài, bóng ra rơi vào rồi De Bruyne dưới chân. Lúc này De Bruyne chính tại chỗ hộ bóng, cân nhắc một bước hành động, hắn đột nhiên nghe được phía trước có người lớn tiếng hô. Kevin, đem bóng truyền tới. De Bruyne không có nhấc đầu, hắn liền đã nghe được là ai thanh âm. Hắn tại chỗ một cái động tác giả, sau đó thoát khỏi đi lên bước cướp Ribery, trực tiếp một cước truyền xa tìm được Rooney. Vừa rồi tại hiệp phòng Bayern thời điểm, tự liền Van Persie đều hướng lui về phía sau đến rồi giữa vòng vị trí. Không biết rõ khi nào Rooney đã ép đến trước trận rồi. Hắn ngừng bóng, nhưng là tại sau lưng Schweinsteiger bước cướp xuống. Hắn ngừng hơi to lên một chút, thế nhưng là Rooney nhanh chóng hướng về phía trước, lần nữa đem bóng ra khống chế tại dưới chân của mình. Thế nhưng là Schweinsteiger tại theo sát phía sau mà dán lấy hắn. Hắn căn bản không cách nào quay người, hơn nữa trước mặt hắn đã không ai rồi. Van Persie trong lúc nhất thời về không được. Đúng vào lúc này, Rooney đột nhiên nhìn thấy cánh trái Mahrez chạy vội đi lên. Hắn mừng rỡ trong lòng, trực tiếp đem bóng ra phân đến rồi cánh trái, sau đó nhanh chóng quay người trước cắm. Mahrez tại cao tốc chạy nhanh bên trong nhận được bóng, bước chân hắn không có dừng lại, đối mặt với theo chính mình cũng bài Lam. Hắn dùng tốc độ theo Lam ngạnh bính, nhưng là Lam vậy không yếu thế. Hắn một mực theo lấy dẫn bóng phi nước đại Mahrez, một bước vậy không rơi xuống. Mahrez gặp qua không được rồi Lam. Hắn trực tiếp đem bóng lại truyền về cho trung lộ trước cắm Rooney. Lúc này, Rooney nhận được bóng, hắn đối mặt Dante, trực tiếp xéo xuống lừa bóng, muốn qua rơi Dante. Thân hình cao lớn Dante không nghĩ tới Rooney thoát khỏi như vậy dứt khoát. Hắn lập tức chưa kịp phản ứng, bị Rooney từ mặt sườn qua rơi mất hắn. Rooney cùng Mahrez phối hợp 10 phần xảo diệu, chỉ dùng hai cái người liền đánh thấu Bayern phòng tuyến. Rooney thoát khỏi, qua Dante. Dante tại phía sau hắn kéo một cái, Rooney muốn ngã xuống đất. Rooney không có ngã xuống đất, hắn lảo đảo tiếp tục dẫn bóng hướng cấm khu bên trong hướng. Đơn đao bóng, sút gôn, bóng vào rồi. Tại hiệp một tranh tài tiến hành đến 42 phút thời điểm, MU rốt cục công phá Bayern khung thành. 1-1, bọn họ ngoan cường cân bằng tỷ số rồi điểm số. Trước mắt MU vẻn vẹn lấy sân khách vào bóng ít thế yếu lạc hậu. Tranh tài lại lần nữa khôi phục hồi hộp. Đánh vào quả bóng này Rooney cũng không có điên cuồng tình huống. Hắn vọt tới khung thành bên trong, ôm chặt lấy bóng ra, hướng phía giữa vòng chạy tới. Trên đường đi, hắn chỉ là hướng về MU fan hâm mộ tụ tập khu vực huy quyền, đáp lại fan hâm mộ gieo hò, sau đó đem bóng ra bỏ vào giữa vòng bên trong, cấp bách cùng đợi mở bóng. Mà lúc này cái khác MU cầu thủ cũng chỉ là đơn giản tiến hành chúc mừng, sau đó đều quay trở về chính mình nửa tràng, riêng phần mình quý vị, chờ đợi lấy tranh tài tiếp tục mở bóng. Bên sân Kim Tiger cũng là như thế, hắn kích động huy vũ mấy lần nắm đấm, sau đó lập tức khôi phục rồi tỉnh táo, đứng ở bên sân mắt lom lom nhìn lấy sân bóng. MU tướng sĩ xúc thế chờ phát, chờ đợi lấy tiếp tục vào bóng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,